Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 98, đảo trên trời phần 5 đã có thể dùng Haki. Góc truyện audio.com, Nami nói được rồi, chờ Luffy và mọi người quay lại. Lúc này, Aizawa nói, bám chặt, sau đó một giây, từ đáy thuyền của Going Merry có một con tôm khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước. Nó đội cả Going Merry lên đầu làm cho trên thuyền chấn động mạnh, Chopper bị chấn động đột ngột làm cho ngã ra. Aizawa đỡ Chopper lên nói, bám chặt vào rào chắn. Zoro giật mình tỉnh lại vội cầm kiếm lên hỏi, chuyện gì thế? Lúc này con tôm bắt đầu di chuyển, nhưng vì cái neo vẫn còn được thả ở trên bờ nên thuyền vẫn không nhúc nhích. Con tôm dần tăng sức kéo, nó trồi cả cơ thể lên trên mặt nước nhấc cả thuyền và neo lên khỏi bờ. Aizawa nói, Zoro, mau chém chết con tôm dưới đáy thuyền đi. Zoro nói, biết rồi. Robin nói, vô ích thôi. Zoro nghi hoặc nhìn Robin. Robin nói, nhìn kìa, lũ cá trời khổng lồ đó đang tới, nếu cậu có giết được con tôm thì chúng cũng sẽ xé xác chúng ta. Aizawa nói, để tớ đưa các cậu bay về Skypiea. Chopper nói, còn Going Merry thì sao? Aizawa nói, vậy thì ở lại, cậu có muốn đi không Nami? Nami đánh vào đầu Aizawa nói, tên đần, cậu cho là tớ nhát gan lắm đúng không? Muốn chạy thì cậu cứ chạy, không cần lo cho tớ. Zoro nói, phán xét của thiên đàn à, thay vì truy lùng, hắn đưa chúng ta tới. Lũ gian xảo, Nami yểu xìu nói, vậy chúng ta phải tới hòn đảo đó sao? Aizawa nói, đúng ra chúng ta cũng muốn tới đó. Nếu mấy tên ảo tưởng đó muốn chết sớm thì tớ sẽ cho chúng toại nguyện. Mà hỏi thật nha Nami, cậu thật sự không đi? Nami tức giận nói, im đi. Sau đó Aizawa ngồi xuống hấp thu khí, hắn bắt đầu phá vỡ vài cách ngăn tế bào cuối cùng. 30 phút sau, Aizawa mở mắt ra vui mừng nói, ngon, đã mở hết các tế bào, có thể dùng Busosoku Haki rồi. Sau đó Aizawa nhìn xung quanh, Going Merry vẫn tiếp tục lao về phía trước trên một con sông mây, hai bên là rừng cây đang cấp tốc lùi về phía sau. Aizawa đứng lên nói, à, chưa tới nữa à? Zoro nói, chưa. Aizawa sờ bụng rồi nhìn con tôm dưới thuyền nói, mong cho nhanh tới một chút. Trong thời gian này tớ sẽ làm quen với năng lực mới, đã chút nữa sẽ bắt con tôm này ăn trước. Sau đó Aizawa lại tiếp tục ngồi xuống nhắm mắt lại nghĩ. Goro, dạy cho tôi thêm mấy chiêu mà năng lực mới có thể dùng được đi. Garuda Goro nói, vũ không thuật với lồng khí chưa đủ cho cậu hay sao? Aizawa nói, lượng khí hiện tại của tôi đâu đủ để dùng lồng khí trong thời gian dài. Garuda Goro nói, lồng khí là chiêu phòng thủ gần như tuyệt đối, cho nên nó phải tiêu hao khí nhiều hơn. Bình thường cậu cứ dùng khí kích hoạt Busosoku Haki là được. Trải rộng khí ra toàn thân thông qua lỗ chân lông, vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công. Với lượng khí hiện tại thì cậu đã có thể dùng Haki lâu hơn người khác rất nhiều lần. Có thể nói là nếu đọ Haki thì lượng Haki của cậu có thể mài chết cả khối người rồi. Biến ra ngoài đi, tôi chỉ dạy cho cậu khí, còn lại thì cậu tự khai phá. Aizawa nói, keo kiệt, ở bên ngoài, con tôm đưa Going Merry đến một cái bàn tế ở giữa dòng sông, trong lúc nó định rời đi thì Aizawa mở mắt ra, khi thấy con tôm đã lặn xuống nước thì Aizawa lập tức đứng lên hét một tiếng. Đứng lại, sau đó hắn lập tức dùng vũ không thuật đứng lơ lửng trên không, một cái lồng khí từ từ xuất hiện bao bọc lấy Aizawa. Aizawa mỉm cười nói, con tôm khốn nạn, tao thề là hôm nay phải nướng mày ăn cho bỏ tức. Nói xong Aizawa liền bay thẳng vào trong dòng sống, Zoro thấy thế thì nói, tên đần này, góc truyện audio.com. Sau đó Zoro cũng nhảy vào trong dòng sống, nước biển xung quanh cơ thể của Aizawa đều bị lồng khí đẩy ra ngoài. Aizawa tiếp tục tăng thêm khí dùng vũ không thuật tiến về phía trước, vài giây sau Aizawa nhìn thấy con tôm khổng lồ đó, Aizawa lại tiếp tục tăng tốc tiến lên. Ở trên mặt nước, Zoro vừa nhảy xuống thì lập tức bị một bầy cá ăn thịt vây quanh. Zoro rút kiếm ra chém vài nhát, sau đó gấp rút nhìn xung quanh, khi không thấy Aizawa thì Zoro mau chóng trồi lên bơi vào bờ. Trong lúc bơi vào bờ, Nami thấy Zoro thì hỏi, có thấy tên ngốc đó không? Zoro lắc đầu nói, không thấy. Chopper hoảng hốt nói, không thể nào, không lẽ Aizawa đã bị ăn thịt rồi hả? Lúc này có một vật khổng lồ trồi lên mặt nước, Chopper kinh hoàng hét lên, quái vật. Nami nói, khoan đã, hình như, Aizawa dùng hai tay nâng cả con tôm đã ngất đi bay lên bờ. Sau khi ném con tôm xuống đất, Aizawa vui mừng đi đến gần Nami nói, Nami, cậu biết nướng tôm không? Nami mỉm cười giơ tay lên nói, nướng cái đầu cậu, ầm. Aizawa ôm đầu nói, có cần đánh mạnh vậy không Nami? Cậu thật là tàn nhẫn. Zoro khinh thường nói, để ta chém thêm cho ngươi vài nhát. Aizawa bĩu môi nói, bây giờ cậu không chém được tớ đâu mà. Zoro không nói hai lời rút kiếm ra chém vào Aizawa. Aizawa giơ tay lên, trên cánh tay của Aizawa lập tức có một lớp màng trong suốt xuất hiện đỡ lấy nhát chém của Zoro, phát ra một tiếng keng. Aizawa nhìn sóng kiếm đang chém vào tay mình nói, đây là Busosoku Haki, dù cậu có chém được thép thì cũng không thể nào chém đứt được tay tớ. Hiểu không? Robin bất ngờ nói, cậu dùng được Haki. Zoro thu kiếm lại, Aizawa sờ sờ vào tay nói, mới thức tỉnh, bà ở đây là đâu thế? Nami nói, chả biết, chỉ biết là một nơi nào đó sâu bên trong Upper Yard. Robin nói, trông như là đài tế thần. Nami nói, đài tế thần à? Chopper khó hiểu hỏi, tế thần là gì? Nami nói, là đem người sống hoặc vật sống hiến cho thần thánh. Chopper nói, bà thế à, tớ còn nghĩ là sẽ bị luộc sống cơ. Aizawa nói, hiến tế là giết chết, có thể là dùng hỏa thiêu, hoặc dìm xuống sống hồ. Ở đây thì có lẽ là cho cá ăn. Robin nói, tất cả đều giống nhau cả thôi. Dù là hình thức nào thì vẫn phải dâng mạng sống cho thần thánh. Chopper nói, gì cơ, vậy là chúng ta sắp bị giết à? Sau đó Chopper trượt chân rơi xuống bậc thang, Zoro nói. Lại nữa à, Robin nhanh chóng dùng năng lực chặn Chopper lại, vào lúc này, có một con cá nhảy khỏi mặt nước há miệng ra nhắm vào Chopper mà tắp, lúc này Zoro xuất hiện dùng ba thanh kiếm chém bay con cá, sau đó Zoro cũng rơi xuống nước, Chopper hoảng sợ hét lên. Zoro, Zoro, Aizawa nói, hình như hồi nãy Zoro có giết mấy con cá con phải không? Nami đánh Aizawa một cái nói, mau xuống giúp đi, Aizawa nói, biết rồi, sau đó Aizawa dùng lồng khí sau đó lại dùng vũ không thuật bay thẳng xuống sông. Vài phút sau trên thuyền Going Merry, Robin nói với Chopper. Lần sau cậu phải cẩn thận một chút, Aizawa nói, chẳng phải vì cô hù cậu ta sao? Này, Nami, sau đánh tớ, Nami nói, cậu cũng góp phần hù Chopper. Aizawa hỏi, có hạ cách chương?